Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Yêu Đan. Tại cái này thủy phủ bên trong, có một chỗ ẩn nấp ám đạo, cho dù thầm nói bên trong có Minh Châu Tô Điểm, vẫn như cũ khó nén nơi đây âm lãnh chi ý. Trận pháp đại sư Châu Vật lúc này liền cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại cái thông đạo này bên trong. Bất quá cùng trước đó không lâu khác biệt là, tại hắn bả vai, nhiều hơn một cái đầu gỗ tiểu nhân. Cái kia tiểu nhân bất quá dài đến một xích, lại mặt mày rõ ràng, đôi mắt linh động, càng là tựa như vật sống. Châu Vật bước chân dừng lại, ngẩng đầu hướng lên trên mới nhìn lại, tiếp dẫn tiên quang. Dư thị phu phụ quả nhiên là tiên minh người. Hắn mặc dù nhìn không thấy, lại có thể thông qua bên ngoài bát môn dẫn hỏa trận điều tra đến tiên quang bốc lên. Không có quan hệ, một cái già nua thanh âm vang lên, lại là từ cái này đầu gỗ tiểu nhân trong miệng mà ra. Chờ đến tiên minh người đến, vừa vặn cho bọn hắn mượn tay diệt trừ nơi này rực xa. Bất quá, chúng ta cần trước đó cầm tới đồ vật, rời đi xa xa nơi này. Vâng, tiền bối, Châu Vật lúc này gật đầu, dưới chân tốc độ càng là tăng tốc, hướng phía trước bước đi. Cái kia đầu gỗ tiểu nhân giống như đối với chỗ này hết sức quen thuộc. Trong miệng không ngừng dẫn đường, trên đường đi bất luận là cơ quan hay là trận pháp, đều bị hắn ung dung phá giải. Ngoại nhân không biết, Châu Vật cũng hiểu được, hắn có thể có hôm nay, toàn do vị này tên là Địa Tiết người gỗ ban tặng. Vài thập niên trước, hắn bất quá là phụ cận một cái tán tu, tuy có một chút trận pháp thiên phú, nhưng cũng không muốn người biết. Thẳng đến đường của hắn trải qua này đất, gặp được cái này trôi nổi tại mặt nước đầu gỗ tiểu nhân, mới tại đối phương chỉ đạo phía dưới, có thành tựu ngày hôm nay. Người này tự xưng Địa Tiết, danh xưng Vân Hạc Tông tiền nhân, nhục thân bị hủy, hồn phách vùi đầu vào cái này đời thân con rối bên trên. Châu Vật không biết người này khi còn sống lai lịch, chỉ tất nhiên là đạo cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Lúc này một người một cây ngẫu nhiên dọc theo thông đạo đi về phía trước. Một lát sau liền đi tới một chỗ xâm nhập sâu trong lòng đất trong sân rộng. Tê. Vừa vặn bước ra thông đạo, Châu Vật liền không khỏi làm nhìn thấy trước mắt đồ vật hít vào một ngụm khí lạnh. Đã thấy quảng trường san hô phỉ thúy súng lại, châu quang bảo ngọc tô điểm, chiếu rọi nơi đây trong suốt, mà tại quảng trường chính giữa, lại co do một đầu quái vật khổng lồ. Vật kia to đạt 10 người ôm mới hết, chiều dài thô sơ giản lược đoán chừng có thể có trăm trượng có thừa. Thân hình khắp như hắc ngọc một dạng lân giáp, cánh thịt, dán thể, đang tự rơi vào trạng thái ngủ say. Tại nó quanh người, có nồng đậm khói trắng phun trào tràn ngập bốn phương, dọc theo bùn đất sơn nham thấm hướng phương xa. Phía trên khắp toàn bộ thủy phủ bốc lên sương mù, càng là tất cả đều đến từ con thú này. Nơi đây quảng trường có thể nói rộng lớn, nhưng ở con thú này chiếm cứ phía dưới, nhưng cũng có vẻ hơi chật chội. Mặc dù nó thân hình không có nhấp nhô, tựa như tĩnh mịch, nhưng chỉ là thân hình bản thân để lộ ra tới uy áp, liền để tu vi đã tới luyện khí viên mãn Châu Vật thân hình lạnh rung, gần như không thể động đậy. Nhục thân, thần hồn đều bị áp chế gắt gao, còn như vận chuyển pháp lực, lúc này càng là thành một chuyện cười. Rực xa, đầu gỗ tiểu nhân từ Châu Vật bả vai tái khởi, nhìn về phía giữa sân cự thú đôi mắt hiện ra kỳ quái vầng sáng. Ai, đáng tiếc năm đó không hiểu trong đó chân ý, mù quáng tu luyện, kết quả lại kém chút hại tính mạng mình. Hắn khoan thai thở dài, chỗ sâu đầu gỗ tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên mình bây giờ thân hình. Cười nói, may mắn, năm đó ta tại tiên môn phá diệt thời điểm, may mắn được rồi cái này thay thân con rối, càng có di hồn bí pháp, lúc này mới có thể tại không có triệt để mê thất thần trí thời điểm trốn thoát. Tiền bối, Châu Vật sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy mở miệng. Chuyện này, cái này chính là ngươi bản thể, không sai. Đầu gỗ tiểu nhân nghiêm mặt gật đầu. Năm đó ta cùng tông chủ từ cái này trọng thương yêu vật trên thân trộm được bảo trải qua. Yêu đan, ta được đến chính là cái này rực xà huyết mạch. Châu Vật vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Chuyện này, thiên hạ thật có công pháp, có thể khiến người ta biến thành yêu, thiên yêu hóa sinh thuật, nhưng không giới này đồ vật. Đầu, gỗ tiểu nhân khinh thường cười lạnh, mà lại, nếu như là khác đồ vật, hẳn là đã là yêu, chỉ rực xà chính là thượng cổ thần thú, lúc này vẫn tính không phải thật đang yêu vật. Bất quá, dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, như là bảo ngọc khảm nạm tại trên gỗ một đôi mắt lóe ra vẻ kích động. Rực xà thỏ có mấy vạn năm, há lại cái kia phổ thông yêu vật có thể so sánh với năm đó cái kia trông coi thư khố ngốc tử. Lại vọng tưởng chết đói bọn chúng, thật là ý nghĩ hão huyền. Chẳng lẽ hắn không biết, phổ thông loài rắn đều có thể lâm vào ngủ say mấy tháng không ăn không uống. Huống chi bọn chúng, cái kia, Châu Vật cưỡng ép đè ép trong lòng hồi hộp. Nói, tiền bối, chúng ta tiếp xuống phải làm gì, tại cái này rực xà cái chán. Có một viên yêu đan. Đầu gỗ tiểu nhân thanh âm nghiêm một chút, nói, đợi chút nữa ta sẽ ngăn chặn nó nhục thân bản năng. Ngươi đem yêu đan gỡ xuống, sau đó chúng ta liền đi. Rõ, Châu Vật gật đầu, ngươi yên tâm, ta cùng nó vốn là một thể, mà nó chỉ có cái rễ tại huyết mạch bên trong thú tính. Ta áp về nó nhất thời nửa khắc tuyệt không vấn đề. Đầu gỗ tiểu nhân lại chăm chú căn dặn Châu Vật, chỉ thời gian sẽ không quá lớn, mà lại nó một khi thanh tỉnh liền sẽ cuồng tính đại phát. Đến lúc đó nếu như chúng ta còn tại phụ cận, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ngươi ngàn vạn phải nắm chặt thời gian. Vãn bối minh bạch, Châu Vật trọng trọng gật đầu, lập tức ngừng thở, từ trong ống tay lấy ra linh phù, nhẹ nhàng lắc một cái. Linh phù không hỏa tự đốt, hóa thành một đạo linh quang độ vào trong thức hải của hắn. Đây là cường tráng linh phù, có cường tráng thần hồn, chống cự ngoại ma hiệu quả, chính là tu sĩ xung kích cảnh giới sử dụng, cực kỳ chân quý, bất quá dùng tại lúc này ngược lại là vừa đúng. Mà cái kia đầu gỗ tiểu nhân, mắt thấy Châu Vật chuẩn bị thỏa đáng, cũng thân hình một cuộn tròn. Dưới chân phát lực, đạp lên Châu Vật bả vai nhào về phía cái kia cự hình rực xà đầu lâu. Rực xà đầu lâu tương tự giao long, bất quá có chút bằng phẳng, tại cái kia tinh mịn lân giáp phân bố ở giữa trán. Lại là khảm nạm lấy một viên trong suốt bảo châu, bảo châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng rực xà khổng lồ đầu lâu cực không tương xứng. Thậm chí hơi không chú ý liền sẽ xem nhẹ đi qua. Nhưng là bọn hắn chuyến này chuẩn bị nhiều năm đồ vật. 3. Mộc nhân rán tại đầu rán. Thậm chí còn không bằng rực xà một mảnh lân giáp lớn. Chỉ cả hai tiếp xúc đằng sau. Cái kia tràn ngập bốn phía vô hình uy sát chi ý. Càng là trong nháy mắt liền tiêu tán gần một nửa. Mà Châu Vật thân hình nhoáng lên. Cả người liền xuất hiện tại cái kia đầu rắn chính giữa. Chỉ gặp hắn một tay phất lên. Một tôn cổ kính tiểu đỉnh đã là hiển hiện trong lòng bàn tay. Tiểu đỉnh nhẹ nhàng xoay tròn. Một cỗ mông lung ánh sáng xám liền từ giữa tuôn ra. Như tơ như sợi đồng dạng quấn quanh đến cái kia bảo châu bên trên. Oanh, thân rắn run lên. Toàn bộ quảng trường cũng vì đó nhoáng lên. Đứng ở đầu rắn Châu Vật càng là sắc mặt trắng bệch, mắt lộ kinh hoàng, mà cái kia đầu gỗ tiểu nhân cũng nơi này là tách ra nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang bao phủ toàn bộ đầu rắn, cái kia rất nhỏ rung động, cũng dần dần lắng lại xuống dưới. Châu Vật hít sâu một hơi, thể nội pháp lực tuôn ra, trong lòng bàn tay Tiểu Đỉnh ngoại phóng vầng sáng càng phát ra nồng đậm. Xoạt, xoạt, cổ quái tiếng vang, từ đầu rắn vang lên, phía dưới rung động tái khởi, tựa như là cùng cái kia mộc nhân thanh quang chống đỡ. Châu vật cũng không lo cái gì khác, toàn lực ứng phó ngự sử Tiểu Đỉnh, lôi ra ngoài cái kia tương tự bảo châu yêu đan. Hắn trong tay cái này trấn sơn trung, chính là một kiện cao cấp pháp khí, ngày thường vừa ra tay liền có thể tùy tiện đè ép một ngọn núi. Dùng để trấn áp thu lấy ngoại lai đồ vật càng là mọi việc đều thuận lợi. Lúc này lôi kéo một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo châu, càng là cực kỳ cật lực, ẩn có trông đỡ hết nổi chi ý. Bất quá theo tiếng vang không ngừng, cái kia yêu đan cũng dần dần thoát ly vị trí cũ. Loại sự tình này, một khi bắt đầu di chuyển, phía sau liền sẽ ung dung rất nhiều. Châu vật cũng là trên mặt vui mừng, định lần nữa phát lực, đem cái này yêu đan một lần thu tới, lại không ngại cái kia yêu đan vừa vặn thoát ly đầu rắn. Đột nhiên tách ra nồng đậm hào mang, bay thẳng vạn trượng vân tiêu, quang mang kia từ hừng hực, càng là so một bên tiếp dẫn tiên quang còn muốn rõ ràng. Sợ là ở ngoài ngàn dặm, cũng rõ ràng có thể biển. Không được, ngoặc kép, cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi bên trên, mấy người đang tự đứng chắp tay, nhìn chăm chú phía dưới khe núi. Sơn nhạc cự viên có độn địa năng lực, chờ sau đó một khi kinh động, nhất định phải một lần cầm xuống, không được cho nó cơ hội thở dốc. Lấy thân mang ngân giáp nữ tử đứng ở trước mọi người. Túc âm thanh mở miệng, gần nhất mấy ngày nay có không ít đạo cơ cao thủ tiềm nhập phụ cận. Chúng ta lấy nội đan liền trở về lương quốc, cái kia rực xà yêu đan nếu tìm không thấy, liền tạm thời không vội. Chỉ cần có một viên yêu đan, lão tổ liền có thể khôi phục lại mấy phần tu vi. Đến lúc đó quét ngang thiên hạ đằng sau, lại tìm cuối cùng một viên cũng không muộn. Nhị tỷ nói không sai. Tại nữ tử sau lưng, lấy thanh sam cách ăn mặc nam tử điểm nhẹ đầu lâu. Phụ họa theo đuôi, đợi chút nữa chúng ta. Ồ, hắn mà nói đến nửa đường, đột nhiên phát ra kinh nghi thanh âm, vội vã quay đầu hướng phương xa nhìn lại. Rực xà yêu đan chỉ có rời đi nhục thân mới có thể bị lão tổ truy tung pháp thuật kích phát bên trong. Linh quang, xem tới có người lấy được rực xà yêu đan. Nhưng, hắn mặt lộ vẻ khó xử, bên này sơn nhạc cự viên lập tức liền sẽ bừng tỉnh. Chúng ta không thoát thân nổi. Mục Linh, người mang theo phi hổ đi qua. Ngân giáp nữ tử sắc mặt nghiêm một chút, quay đầu hướng về sau vừa mới người mở miệng, đối đãi chúng ta cầm xuống bên này, liền chạy tới giúp ngươi. Vâng, nhị công chúa. Phía sau một người khom người xác nhận, trong miệng gào thét một tiếng, đã là đằng không mà lên, hướng cái kia linh quang tỏa ra chỗ bay trốn đi. Sau lưng hắn, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức đi sát đằng sau. Hai người đều không ngự sử pháp khí, liền có thể bay lượn vân tiêu, lại tất cả đều là có thể so đạo cơ cảnh giới tu sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,